Lời khuyên song thân. Kính cha má, thành kính niệm Phật tự nhiên sẽ được Phật lực gia trì, sự cảm ứng bất khả tư nghì. Những sự cảm ứng này nhiều khi nó hiện hiện trước mắt hoặc âm thầm xảy ra bên cạnh mà mình không hay. Ví dụ chuyến về thăm gia đình, thăm cha bệnh trong tháng 6 vừa rồi là con đã làm một việc khá liều lĩnh. Bây giờ tất cả đã xong, con mới dám nói lại. Thời gian con về là lúc con đang bệnh, bác sĩ cấm con không được lái xe, không được đi xa, không được đi máy bay. Bệnh của con rất kỵ trời nắng nóng, hễ nóng lên có thể bị xỉu liền. Nay thì đã đỡ lắm rồi. Thế mà khi vừa nghe cha ngã bệnh vì phải cần cứu cha, con quyết định liều lĩnh bay về ngay trong thời điểm thời tiết Việt Nam rất nóng. Chuyến đi ngắn ngủi nhưng tất cả những thủ tục bảo hiểm đều trả hết. Và Ngọc chuẩn bị sẵn sàng bốc con ngược trở lại Úc bất cứ lúc nào. Vậy mà sự việc lại êm xuôi không có gì trở ngại. Cha má nhớ không, ngày đầu tiên con vừa bước chân về tới nhà thì trời chuyển mưa tầm tã. Rồi suốt những ngày sau đó, thời tiết dịu lại, trời tiếp tục mưa lai dai. Thật là một chuyện may mắn hiếm có, nhờ thế mà con ở lại quê được lâu. Có thể đây là một chuyện trùng hợp, nhưng dù sao đi nữa, nhờ vậy mới giúp cho con làm tròn những gì con muốn làm khi gặp cha má. Gần hai ngày trước khi lên máy bay, hầu như con tự ra mình trong niệm Phật đường để ngày đêm nguyện cầu Đức A Di Đà Phật gia trì việc con đang làm, để cho con trả phần nào chữ hiếu. Thời tiết Việt Nam lúc đó hạn hán nóng bức. Nếu trời tiếp tục nóng như vậy, không biết còn có chịu nổi qua một ngày hay không. Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Phật ở ngay trong nhà, có cầu các ngài có ứng. Người thành tâm cầu nguyện thì cầu gì cũng được. Người thành kính tu hành thì khổ nạn nào cũng được cứu thoát. Sở dĩ cầu không được cảm ứng là vì cầu không như lý như pháp, khổ nạn mà không được cứu là vì ta quay lưng lại với Phật để tự mình rước lấy khổ đau. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy rằng thế gian thiện nam tử, thiện nữ nhân nhờ hữu cấp nạn khủng bố đản tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, vô bất đắc giải thoát giả. Nghĩa là ở thế gian nếu có người thiện nam tín nữ nào bị tai nạn khủng bố mà tự cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì đều được thoát nạn. Đức Quán Thế Âm là vị đẳng giác Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, đứng bên trái của Đức Phật A Di Đà. Người bị nạn mà thành tâm cầu Bồ Tát Quán Thế Âm thì được ngài cứu thoát nạn. Còn thành tâm niệm A Di Đà Phật thì Bồ Tát bảo vệ mình không bị nạn. Rõ ràng có sự khác nhau. Thưa cha má, tu hành cần ở sự chí thành chí kính. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói: một phần thành kính một phần lợi ích, mười phần thành kính mười phần lợi ích. Lợi ích này thành tựu đạo nghiệp chứ không phải là cái lợi bình thường. Thành tất linh, người có lòng thành mới có được lợi ích. Con đang kiết thất niệm Phật, đạo tràng ở đây họ mở Phật thất quanh năm, mỗi lần mở 10 Phật thất liên tục. Mỗi Phật thất 7 ngày, nghĩa là 70 ngày. Bốn mùa xuân hạ thu đông không gián đoạn. Có một ông già 78 tuổi từ Đài Loan qua tu. Ông rất yếu, nhưng hàng ngày từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ rưỡi đêm, tu suốt thời khóa không bao giờ trễ nãi. Từ 4 giờ sáng là ông đã bắt đầu niệm Phật. Hàng ngày đi kinh hành có lúc ông té vào tường, nhưng rồi cũng cố gắng gượng dậy mà đi. Nhiều lần lạy Phật ông ngã lăn xuống sàn nhà. Người ta tới đỡ ông lên thì ông nói: "Xe xe bu cơ chi." Cảm ơn, không sao. Rồi ông lại tiếp tục chạy tiếp. Nhìn thấy cảnh ông cụ tinh tấn tu hành mà còn cảm động, ông quyết tâm xả bỏ thân này để về với Phật. Thật là dũng liệt. Gặp bất cứ người nào, dù trẻ hay già, ông cũng chắp tay cúi đầu thành kính chào, một lòng lễ kính không bao giờ tỏ ra ta là bậc trưởng thượng. Có nhìn thấy những cái gương này, ta mới nhận ra cái giá trị của người tu hành. Hòa thượng Tịnh Không dạy rằng, niệm Phật nhất tâm bất loạn thì không dễ, nhưng niệm Phật thành phiến hay lão thật niệm Phật thì ai cũng có thể làm được. Lão thật niệm Phật được thì bảo đảm con đường vãng sanh. Ông già đó quyết tâm làm chuyện này. Lão thật niệm Phật là sao? Là người buông xả tất cả, làm như ngu ngu ngơ ngơ, bàn gì cũng không dự, hỏi gì cũng không biết. Thời thời khắc khắc chỉ một lòng niệm A-di-đà Phật, quyết tâm cầu về Tây Phương mà thôi. Muốn bảo đảm chắc chắn được về tịnh độ trong một đời này thì phải vậy cha má ạ. Tu hành không thể ỷ lại, không thể tự mãn, đừng bao giờ tự cho là đủ mà coi chừng bị thất bại vào giờ cuối cùng. Phải tự thấy mình tu hành còn yếu mà dáng tinh tấn hơn nữa. Hãy lập thời khóa niệm Phật và giữ đúng thời khóa đó, đừng giải đái, thì công phu mới thành tựu tốt được. Ban đầu lập thời khóa nhẹ một chút, sau đó tăng dần cho đến khi nào suốt ngày tâm mình gắn liền với câu Phật hiệu. Tuổi đời đã gần mãn, xin cha má chớ lơ là. Ví dụ con đưa ra thời khóa mẫu: buổi sáng 5 giờ đến 7 giờ 30 thức dậy, vệ sinh ăn sáng. 7 giờ 30 đến 8 giờ lạy Phật nguyện vãng sanh. 8 giờ đến 9 giờ giải lao, dạo vườn cầm chuỗi niệm Phật. 9 giờ đến 11 giờ kinh hành niệm Phật. 11 giờ hồi hướng công đức nghỉ giải lao. 12 giờ đến 2 giờ cơm trưa nghỉ nằm niệm Phật. Buổi chiều và tối cũng phải lập thời khóa để theo, nhất định theo đúng thời khóa. Không có thời khóa đi chơi, không có thời khóa thăm bà con. Quyết tâm xả bỏ nhân tình thế thái, quyết lòng niệm Phật, để trong những ngày tháng phiêu phỏng còn lại này, mình có đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Muốn kiết thất niệm Phật thì người hộ thất rất cần thiết. Người hộ thất giúp mình lo chuyện cơm nước, giặt rũ, tiếp khách. Niệm Phật mà phải tiếp người này người nọ, chuyện này chuyện nọ chuyện kia thì khó mà thành tựu. Vợ chồng em thứ đang ở với cha má là một thuận lợi rất lớn cho cha má yên tâm niệm Phật. Cha má à, tuổi già thân mạng như trái chín cây, thì hãy biết buông vạn duyên xuống để nhẹ đường thoát nạn. Vật chất thế thái nhân tình thực sự là cái cùm đó, phải ghê sợ mà liệu nó đi. Còn ham tiếc tiền bạc, còn lo giữ cái nhà, còn quyến luyến con cháu, còn tham đắm danh vọng hão huyền, là tự mình đưa chân vào cùm vậy. Con xin kể một chuyện tiếu lâm nhưng có thực cho cha má nghĩ thử. Có một năm ở Việt Nam bị bão lụt rất lớn. Ở nước ngoài mỗi lần nghe vậy, người Việt Nam thường đi quyên góp tiền bạc để giúp người bị nạn. Lúc đó con có đưa tiễn một sư cô đem tiền quyên góp về Việt Nam cứu trợ bão lụt. Con có nghe kể lại rằng có một vị giàu có địa vị khá cao gửi tặng 15 đô la và hỏi cô có cấp biên nhận cho ông ta khai thuế lấy lại được không. Thật là tiêu lâm là một người giàu có, tiền bạc trong tay tệ gì cũng có vài chục triệu đô la, thì bố thí 15 đồng để giúp người đồng hương hoạn nạn mà còn hỏi tới giấy biên nhận để khai thuế. Trong khi có nhiều người thất nghiệp làm công khổ cực để kiếm từng đồng sống qua ngày. Khi nghe tới cảnh đau lòng ở quê nhà, họ cũng dám vét túi tặng vài trăm đô la. Bố thí giúp người không phải là giàu mới làm được, mà chỉ là người có tâm thiện lành mới làm được. Vì phú bất nhân. Thông thường người giàu có ít có lòng nhân từ, rất khó tu, càng hưởng phước báo càng xa đường đạo. Cho nên Phật dạy rằng tu để cầu phước báo sẽ rơi vào nạn tam thế oán, sau cùng dẫn vào đường đọa lạc là vậy. Thực sự tội nghiệp cho họ. Giả như có cơ may họ tiếp xúc được với Phật Pháp, hiểu được lý nhân quả, thì đỡ cho họ biết chừng nào. Thử nghĩ coi, có tiền mà thọ mạng không có thì tiền nhiều để làm gì. 70-80 năm trôi qua thì cát bụi cũng trở về với cát bụi. Tiền bạc lúc đó nó nằm lộn xộn giống như là đống rác bên lề đường, chứ có giúp ích gì cho linh hồn đang bị lôi theo nghiệp báo đọa lạc đâu. ở tại ngoại quốc này, hễ cha làm bác sĩ thì con cũng sẽ làm bác sĩ, không bác sĩ thì cũng tiến sĩ luật sư. Với trình độ đó, chúng nó đâu cần tới tài sản của cha mẹ. Vậy mà không hiểu tại sao họ cứ thủ giữ tiền bạc cho thật nhiều để làm gì, mà không biết đem ra một ít để làm thiện, giúp người cứu nạn, ấn tống kinh sách, để tu bồi thêm phước đức cho đời sau hưởng tiếp. Họ cứ an nhiên hưởng thọ và ra tay tàn phá cho hết cái phước báo trong mạng của mình, mà bất chấp cái hậu quả tệ hại ở kiếp sau. Thấy vậy mà con cảm thấy thương hại. Thưa cha má, liên tục mấy thư liền, con đều khuyên cha má hãy tích cực bố thí giúp người. Gia đình mình không giàu, tiền bạc không nhiều, cái quả báo này đều có cái nguyên nhân của nó. Hiểu được lý nhân quả thì hãy lấy nhân quả mà chuyển. Sự chuyển biến quan trọng nhất là chuyển từ cái tâm. Hết cái tâm chân thành thì sự lý viên mãn. Một đồng đưa ra mà lòng thương người chân thực thì quả báo sẽ tràn trề. Người có bạc tỷ cho ra hàng triệu để bố thí, nhưng tâm tánh kiều mạn, thích khoe khoang, sẽ không có quả báo tốt bằng người nghèo giúp cho người khó một chén cơm hầm đâu cha má à. Quả phước lớn hay nhỏ tùy theo tâm lượng chứ không phải số lượng. Tâm bao thái hư lượng châu xa giới, tâm từ bi rộng rãi thì phước lượng bao trùm pháp giới. Dù nghèo cũng thấy giàu, dù khó cũng thấy an vui. Nhất thiết pháp tụng tâm tưởng sanh. Thiện hay ác, tốt hay xấu, nằm ngay trong tâm mình chứ không đâu xa cả. Cho nên tồn hảo tâm thì tự nhiên hành hảo sự. Nếu còn nghĩ rằng nghèo quá tiền đâu mà cho, thì cái nghèo này là tâm nghèo chứ không phải là tiền nghèo. Cái tâm mà nghèo thì dù có nhiều tiền, cuộc sống vẫn phải chịu gian nan. Thế gian này đâu thiếu những trường hợp người giàu lo làm giàu thêm mà đến quên ăn mất ngủ. Đây là đạo lý vạn pháp duy tâm. Thế mới biết rằng Phật pháp hay quá, siêu nhân sinh vượt thiên đạo, siêu vượt thánh đạo, nhập vào pháp giới của Phật. Giáo lý của Phật bao trùm lý sự viên mãn, có thể ứng dụng bất cứ mọi trường hợp, mọi căn cơ. Một là tất cả, tất cả là một. Hiểu được một thì có thể hiểu được tất cả, đem tất cả để ứng dụng vào một chuyện thực tế hàng ngày, chứ đâu có gì là viển vông. Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Phật dạy, muốn cầu cho khỏi nạn thì mình phải đi cứu nạn, muốn được giàu có thì phải đi bố thí tiền, muốn cho khỏe mạnh sống lâu phải từ bi hỷ xả. Biết thương người thì được người thương, biết nâng đỡ người thì được người bảo vệ. Nếu một lòng nghe lời Phật dạy mà cầu thì làm sao mà không ứng. Chỉ tội nghiệp cho chúng sanh chưa biết đạo, cứ mãi lăn xả vào sự tị hiểm, ganh đua, vị kỷ, thì cầu làm sao cho được cảnh giới tốt trong tương lai đây. Ở tỉnh Thiên Tân bên Trung Quốc có xảy ra một câu chuyện như thế này. Có một bà lão có đứa con trai tên là Tiểu Hổ, nó ăn ở vô đạo. Con bà bị chết sớm, bà cụ già vì quá thương nhớ con, cho nên có một đêm bà cảm ứng chiêm bao biết được nơi ở của con mình tái sinh. Bà cụ tìm tới nơi mới hay rằng con bà đã tái sanh thành con chó và đang giữ cửa một ngôi chùa. Người ta đặt tên cho nó cũng là Tiểu Hổ. Đây là chuyện có thực. Hòa thượng Tịnh Không đã từng khuyên bà cụ nên đi phổ biến câu chuyện này ra để có thể cứu độ được nhiều người và tu hành hồi hướng cho con chó. May ra một kiếp nào đó nó thoát nạn súc sanh. Lâu lâu nhớ con thì bà mua vé tàu đi tới ngôi chùa đó để thăm con. Con chó thấy bà đến, nó chạy tới nhảy vào lòng. Người và chó ôm nhau mà nghẹn ngào rơi lệ. Mẹ là người, con là chó, thương nhau tha thiết, nhưng làm sao cứu được nhau đây? Thật là cảnh đau lòng. Trong một cuốn sách, thầy Thích Chân Tính, vị trụ trì chùa Hồng Pháp ở Hóc Môn, có để lại hai câu thơ: nhân sinh là kiếp vô thường, vô thường là cảnh đoạn trường nhân sinh. Hay quá, thấm thía quá. Vô thường đoạn trường là sự thực của kiếp nhân sinh. Biết vậy hãy gắng sức tu hành, phải hạ thủ công phu tu tập để vượt qua cho được tam giới lục đạo trong một báo thân này, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Quý vô cùng, phước đức vô biên, thiện căn vô tận. Tháng 6 năm 2002, con về thăm cha má. thì căn nhà của con ở Úc mở cửa cho mấy người đến tạm trú để niệm Phật. Họ từ Sydney đến Brisbane dự tu, bất chấp sự từ chối của ban trị sự của tỉnh Tông Học Hội. Vì khóa niệm Phật này, người ở các nước đã đăng ký kín chỗ rồi. Họ đi liều như vậy là vì họ chứng kiến cuộc vãng sanh vào ngày 28 tháng 3 năm 2002 của bác Nguyễn Nhất Quang, người Việt Nam. Lần đầu tiên trong cuộc đời, họ chứng kiến một hiện tượng quá linh diệu, quá đỗi ngạc nhiên, quá sức cảm kích. Bác Nguyễn Nhất Quang, 63 tuổi, pháp danh là Trúc Hạ, đã vãng sanh trước mặt họ. Bác nhờ buông xả rốt ráo và niệm Phật chỉ được vài năm thôi mà viên mãn đạo quả. Lúc lâm chung có quang minh sáng ngời, hương thơm bay ra. Sau khi ra đi, người ta tiếp tục hộ niệm 8 giờ, nhưng sắc diện vẫn hồng tươi, thân thể vẫn mềm mại như đang ngủ. Khi hỏa thiêu, để lại rất nhiều xá lợi. Những người tới ở nhà con để tu đều là những người tham dự hộ niệm. Niệm Phật vãng sanh thành Phật, đây là sự thực 100%. Xin cha má phải tin chắc chuyện này, để một đời này thôi sẽ biết thế nào là cảnh giới Tây Phương, sẽ tận mắt thấy Phật, Phật thực sự chứ không phải là tượng Phật. Phật dạy, người chí thành niệm Phật một lòng cầu vãng sanh về Tây Phương, thì giả sử đại hỏa mãn tam thiên, thừa Phật oai đức tất năng siêu. Tất năng siêu là chắc chắn được vãng sanh. Quyết lòng chỉ giữ cầu Phật hiệu, thì dù cho lửa cháy ngập cả tam thiên đại thiên thế giới đi nữa, thì riêng mình vẫn có đường siêu thoát. Đây là lời Phật dạy. Xin cha má vững mạnh tin tưởng quyết chí mà đi. Nhất định đừng chần chừ, mà lỡ rơi vào cảnh đoạn trường thì đành chịu thương đau vạn kiếp. Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Khi lòng đã chí thành, tâm đã tha thiết thì tự nhiên có ứng. Ví dụ như em Thứ đã có nhiều cảm ứng không phải thường. Em nó niệm Phật mà nghe được mùi hương thanh lạc bay ra từ quyển kinh, từ tượng Phật. Có lần Phật xuất hiện an ủi. Đây là những cảm ứng không phải dễ có. Đây đều là do lòng chí thành chí kính. Tuy nhiên, hãy nói cho em biết rằng, được cảm ứng rồi thì hãy tinh tấn niệm Phật, hãy cố giữ tâm thanh tịnh, đừng phỏng động, đừng cầu mong cảm ứng tiếp nữa. Một vài lần đầu thì có thể được, chư Phật Bồ Tát thấy người có thiện căn tinh tấn tu hành, các ngài có thể dùng phương tiện xuất hiện để an ủi, khuyến tấn mình tu hành, thì mình phải tăng trưởng lòng tin tưởng nhiều hơn nữa vào chư Phật, vào phát niệm Phật, giữ chắc một tâm niệm cầu sanh tịnh độ, chứ không phải thấy cảm ứng rồi đâm ra tự kiêu mãn cho mình đã có công phu tốt, hoặc tham đắm vào những điểm lạ thì không tốt đâu. Vì sao vậy? Vì một khi đã tham đắm hoặc mơ tưởng đến chuyện cảm ứng thì tâm không còn thanh tịnh, lý tưởng tu hành không còn đứng đắn nữa. Một khi tâm bị dao động thì oan gia trái chủ dễ dàng lợi dụng để lấy trơn làm giả mà phá hoại mình. Học Phật ta phải tin Phật, đừng nên nghi ngờ. Ở quê có người nghi ngờ hỏi rằng, Phật có vạn đức vạn năng, sao các ngài không đem hết chúng sanh về Tây Phương có gọn hơn không? Xin thưa rằng đâu có đơn giản như vậy. Phật có khả năng cứu độ tất cả chúng sanh, nhưng vì chúng sanh không muốn được cứu, chẳng lẽ Phật phải bắt cóc chúng sanh liệng lên đó sao? Làm vậy có khác gì biến cõi tịnh độ thành nhà tù, làm sao còn gọi là thanh lương cực lạc được nữa? Trong kinh Phật có câu: sanh Phật bình đẳng. Sanh là chúng sanh, chúng sanh và Phật bình đẳng nhau. Đạo lý này rất cao, diễn tả những pháp giới bình đẳng giữa chúng sanh và Phật. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Tuy hai mà một, vì chúng sanh có Phật tánh có thể thành Phật. Tuy một mà hai, vì chúng sanh bổn lai là Phật, nhưng vì Phật tánh bị chướng ngại mà xa lìa cảnh giới Phật, để chịu đọa lạc trầm luân. Sanh Phật bình đẳng, chúng sanh và Phật là hai lực lượng có sức mạnh vô biên như nhau. Phật thì thanh tịnh, bình đẳng giác ngộ, chúng sanh thì tham lam, sân giận, si mê. Phật thì giải thoát rốt ráo, chúng sanh thì đọa lạc triền miên. Hai cái năng lực này có sức mạnh vô biên nhưng ngược nhau. Bình đẳng lại hiểu theo cái nghĩa cái tâm tự do hành động. Để dễ hiểu, còn vẽ đồ hình dưới đây. Hình 1, sanh Phật bình đẳng. Phật là đấng giác ngộ, có thể đưa chúng sanh tới chỗ sáng suốt trí tuệ. Chúng sanh thì mê muội dẫn dắt con người vào nơi lầm lạc tối tăm. một tâm hồn nương theo Phật thì nhập vào cảnh giới giải thoát được gọi là cứu độ. Ngược lại, nếu ham thích phàm tục chạy theo thế gian thì bị lôi vào vòng chúng sanh gọi là đọa lạc. Như vậy, một người được cứu độ hay không là tùy theo cái tâm nó hành động. Nói theo nhà Phật gọi là duyên. Tâm duyên với chúng sanh thì thành chúng sanh, tâm duyên với Phật thì thành Phật. Cho nên niệm Phật thì thành Phật, không niệm Phật thì thành phàm phu. Đây là đạo lý vạn pháp duy tâm, cái tâm quyết định tương lai của một người. Hình 2, tâm duyên. Từ trong vô lượng kiếp trong quá khứ đến nay, cái tâm của chúng ta chìm sâu trong vòng chúng sanh, đã trải qua nhiều cảnh giới khác nhau rồi, như bị đọa lạc ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, làm người, hoặc cũng trải qua vài cảnh giới của các cõi trời rồi mà chúng ta không hay. Tất cả những cảnh giới đó so với cảnh giới của Phật đều là chúng sanh cả. Một thần thức trải qua một lần nhập thai, thọ thai, xuất thai thì đều quên tất cả những gì của quá khứ. Thành ra chúng ta không biết sợ, cứ tiếp tục mê muội tạo thêm nghiệp chướng mới. Giả như ta biết rõ kiếp quá khứ, chắc chắn không ai còn dám sống hồ đồ nữa đâu. Trong kinh Phật nói, các vị chứng quả A-la-hán biết được 500 kiếp quá khứ. Các ngài thấy những kiếp bị đọa địa ngục mà sợ đến đổ mồ hôi máu, thật không phải đơn giản. Tâm của chúng ta vừa có Phật tánh, vừa có chúng sanh tánh. Gia nhập vào vòng chúng sanh thì bình đẳng với chúng sanh, gia nhập với Phật thì bình đẳng với Phật. Như vậy cái tâm cũng là một lực lượng tự do bình đẳng. Vì tâm của chúng ta bị vọng tưởng, không có định, cho nên rất dễ bị cái duyên nó chuyển. Cái duyên mạnh nhất là duyên chúng sanh, làm cho tâm chúng ta dễ tham đắm vào đó để tiếp tục trôi lăn trong luân hồi khó được giải thoát. Thật là khổ. Ở quê trong những ngày trời mưa, đêm đến thường có loài mối có cánh bay vào ánh đèn để chết. Chúng cũng là loài chúng sanh đó. Đời sống của chúng rất ngắn ngủi, mới nở ra ban chiều, chui lên khỏi lớp lá mục, chờ trời tối bay vào nhà đâm đầu vào lửa. Đời sống chỉ trải qua vài tiếng đồng hồ, thế mà chúng cũng tranh giành đánh nhau đến rụng cánh, sứt chân trước khi tự sát. Cảnh giới của chúng sanh là vậy đó. Con người sống 70-80 tuổi tưởng là dài lắm, nhưng so với pháp thân Phật thì chẳng khác gì một giấc nghỉ trưa. Ví dụ như đem thế gian này so sánh với cung trời đấu suất thôi cũng đủ thấy cách biệt rồi. Một vị đẳng giác Bồ Tát trước khi xuống trần thì hiện thành Phật. Các ngài tới tu tại nội viện Đâu Xuất Thiên, ở đó tuổi thọ trung bình 4.000 tuổi, một ngày dài bằng 400 năm ở thế gian. Tính ra 100 năm ở thế gian này chỉ bằng 1/4 ngày ở đó. Khi ta bắt đầu sinh ra thì các ngài bắt đầu đi dạo vườn xem hoa. Các ngài chưa kịp trở vào nhà thì chúng ta đã mãn đời rồi. Thế mà loài người tranh từng miếng ăn miếng uống, dành từng chút danh vọng háo huyền. Thấy vậy các ngài mới thương hại cho con người, sao cứ mãi mê muội trong cảnh đoạn trường mà không chịu tìm lối thoát thân. Thưa cha má, hiểu được nhân sinh là vậy thì mau mau tìm về cảnh Phật là trí huệ nhất. Vạn pháp duy tâm, chỉ cần đem cái tâm xả bỏ thế gian thì ta ra khỏi thế gian. Niệm Phật, tâm ta duyên với Phật thì ta về với Phật. Người nào biết xả bỏ thế tình, coi nhẹ tiền bạc, xa lìa danh vọng, niệm Phật thì được siêu vượt tam giới, đi về Tây Phương Cực Lạc trong một đời này mà thôi. Chúng con đã cố gắng quét dọn sạch sẽ chông gai cho con đường tu hành của cha má phẳng lặng yên ổn, thì cha má hãy quyết đi, đừng chần chờ lưỡng lự mà lỡ lọt lại đời sau. Liệu còn có cơ duyên nào thủ thắng tương tự để đi nữa không? Bố thí giúp người cứ tùy duyên, không ai bắt buộc, nhưng đây là cách tu phước và thực hành sự buông xả. Bố thí phá trừ tham, giúp người nghèo khó, dù nhỏ nhưng cũng an ủi được họ phần nào. Nhìn thấy người ta vui mình cũng vui. Mỗi ngày có được một chút nguồn hạnh phúc như vậy, lâu dần tâm mình sẽ từ bi hỷ xả, và sau cùng mình buông xả được thế tục, tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng. Đây là tiên triệu của sự giải thoát vậy. Còn phần con cái, anh chị em nên nghĩ đến chuyện lớn. Chuyện giải thoát huệ mạng của đấng sanh thành rất là quan trọng. Chúng ta phải cố gắng làm, nhất thiết không để đem huệ mạng của người sanh đẻ ra mình để đổi lấy vài cây danh hão huyền. vài cái lợi phù phiếm, vô tình hại chết đời cha má qua hàng vạn kiếp, mà mình bị tội ác truyền đời khó rửa sạch. Có thể anh chị em chưa hiểu thấu được cảnh giới, chưa rõ về luân hồi nhân quả, cho nên không lo sợ chuyện này, chứ thực sự đây là sự thật. Hãy tin Phật, hãy làm theo lời Phật dạy, hãy có tâm chân thành cung kính đối với Phật thì sẽ có duyên lành để hiểu ra chân lý. Phụng dưỡng phụ mẫu là tánh đức đầu tiên của Phật dạy. Người biết phụng dưỡng cha mẹ chắc sẽ được Phật gia trì, nghèo cũng thành giàu, khổ cũng thành sướng, làm ăn khó cũng thành dễ. Thiện nhân thiện báo, cái thiện lớn nhất của con cái là phải biết sắp xếp sự phụng dưỡng, biết niệm Phật hộ niệm cho cha má được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vậy. Buông bỏ thế tình thì thế tình sẽ buông bỏ, xa lìa trần lao thì trần lao sẽ xa lìa. Từ đó khổ ải phiền não từ từ nó buông mình ra, ta sẽ thảnh thơi an lạc niệm Phật, vui trong nguồn đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Còn kính thư viết xong Úc Châu ngày 21 tháng 11 năm 2002. Lời khuyên song thân. Cha má kính thương, con vừa mới hay được tin là em Trương, con cô Sáu ở Bình Dương. Thay mặt cô Sáu cùng tất cả anh chị em trong gia đình xuống Sài Gòn gặp An để bàn việc cấp dưỡng cho cha má, để cha má an tâm tu hành. Nghe được tin này con vô cùng cảm động và thật sự tán thán công đức của cô và tất cả các em. Có lẽ đây là niềm an ủi rất lớn cho cha má trong tuổi về già. Hay được việc các em ở Bình Dương đã phát tâm cúng dường cho cậu mợ hai an tâm niệm Phật, con lại nghĩ đến một điều khá hay. Trong thư trước con nói đến Phật tại môn trung hữu cầu tất ứng. Con viết vừa xong thư đó thì hay được tin này. Sự cảm ứng của Phật Bồ Tát đa hình đa dạng, vô hình hữu hình, hiện thực vô thực, khó có thể lường biết được. Đây là một phước đức mà chỉ có người thực tâm tu hành mới cảm thọ được. Thưa cha má, cái phước từ đâu mà có? Từ câu Phật hiệu mà có. Chư Tổ dạy rằng, một lòng nhất tâm niệm Phật thì một câu Nam Mô A Di Đà Phật có thể phá được 80 ức kiếp nghiệp chướng trọng tội. Nói cách khác, một câu chí tâm niệm Phật có một công đức phước báo lớn bằng 80 ức kiếp làm lành. Đây là một công đức mà chư Phật gọi là bất khả tư nghi, nghĩa là không thể bàn luận được, không thể giải thích được. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát trong kinh niệm Phật Ba La Mật nói, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật vốn đầy đủ vô lượng vô biên hằng xả công đức. Trong nhiều kinh điển, Phật nói danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh. Đã gọi là vô lượng vô biên rồi thì nó không có giới hạn. Đã không có giới hạn thì làm sao mà giải thích? Chư Phật, chư Bồ Tát đều tán thán như vậy. Trong khi con người vốn đã thiếu phước đức mà không tin lời Phật dạy thì bao giờ mới có phần thiện lợi? Người niệm Phật có 25 vị Bồ Tát ngày đêm hộ trì. Các vị Bồ Tát hộ trì người niệm Phật từ ngày phát tâm cho đến ngày vãng sanh bất thối thành Phật. Nếu sự phát tâm này không thối chuyển, một khi các ngài đã gia trì thì người niệm Phật tự nhiên thấy vạn sự chung quanh hình như có một sự sắp đặt ổn thỏa, thuận lợi mà mình không hay biết. Chính vì đạo lý này cho nên con mới dám mạnh dạn khuyên cha má cứ phát tâm niệm Phật đi, còn tất cả mọi chuyện hãy để Phật A-di-đà lo liệu. Người có phước đức thì giữ vững lòng tin, thẳng đường tiến bước mà thành đạo quả. Người nào kém phước đức thì cứ chạy lòng vòng, lộn xộn theo sự thường tình của thế tục, tự lấy sự mê vọng gói kín huệ mạng của mình rồi lăn vào lò lửa. Giải thoát hay đọa lạc thực sự là có biết đón nhận sự gia trì của Bồ Tát hay không? Bồ Tát ở đâu? Xin thưa, ở bất cứ mọi nơi mọi chốn, vô hình hữu hình, người thân kẻ lạ, người xa kẻ gần. Trong bài kệ tán thán A-di-đà Phật có câu: quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên. Trong ánh sáng của Phật hóa ra vô số Phật để tiếp dẫn chúng sanh, cũng trong ánh sáng đó lại hóa ra vô số vô biên Bồ Tát để bảo hộ người niệm Phật an toàn cho đến ngày gặp được Phật tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương. Như vậy, người niệm Phật đâu phải chỉ có 25 vị Bồ Tát bảo vệ mà được vô số Bồ Tát bảo vệ mà mình không hay. Bồ Tát sao mà nhiều vậy? Nếu thực tâm niệm Phật thì một ngày nào đó cha má sẽ hiểu thấu suốt vấn đề này. Giờ đây, hãy nhìn thẳng vào hiện tượng thực tế chung quanh để lý giải phần nào. Bồ Tát thì bảo hộ, oan gia thì phá hoại, tất cả đang diễn ra hàng ngày. Người không tu Phật đạo thì con cái, gia đình, vợ chồng, người thân, hàng xóm đều trở thành oan gia trái chủ. Người có học Phật hiểu đạo thì tất cả oan gia trái chủ đều có thể trở thành những vị có tâm Bồ Tát hộ pháp cho mình. Đây là sự thật. Phật dạy nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Hiện tượng xảy ra chung quanh chính là cái gương phản chiếu những gì chúng ta đang làm. Nếu cái tâm biết tu hành thì hoàn cảnh chung quanh sẽ là đạo tràng tu tập. Ngược lại, nếu cái tâm tham đắm trần tục thì hoàn cảnh chung quanh là một trường thị phi tranh đấu không ngừng. Cái tâm niệm Phật thì người chung quanh là Bồ Tát hộ pháp. Cái tâm phàm phu thì người chung quanh sẽ là kẻ ác hiểm, xiềm ngụy. Hoàn cảnh, môi trường, tâm thái con người, sự sinh hoạt chung quanh đều hình thành giống như là những gì trong tâm của mình đang ý tưởng tới mà thôi. Điều này mới nói nghe mơ hồ viển vông, nhưng nếu quan sát thật kỹ thì chúng ta mới thấy chí lý. Ví dụ người hiền thì được nhiều người hiền tiếp cận, gọi là đồng khí tương cầu. Người ác tự động lánh xa. Người ác thì chỉ tụ tập với người ác, gọi là đồng ác tương đảng. Người hiền lương họ tự động lánh xa. Cùng chung một môi trường nhưng có nhiều cảnh giới khác nhau. Người ưa ăn nhậu thì kết bạn với giới nhậu nhẹt, cả ngày say sưa, nói năng xô bồ, bất chấp tôn ti thượng hạ. Người tu đạo thì kết bạn với hàng tu nhân, lo trau dồi trí đức, sống cuộc đời an nhiên tự tại, tâm thái an vui thanh tịnh. Cho nên cảnh giới sống là sự hình thành bởi chính cái tâm địa của mình. Cùng trong một môi trường nhưng hoàn cảnh xấu hay tốt tùy theo chính cái tâm của người đó. Xấu thì sống với cảnh giới xấu, tốt thì sống trong cảnh giới tốt. Phật dạy tất cả vạn sự vạn vật đều do tâm tưởng hiện hiện ra, gọi là nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Đây rõ ràng là sự thật chứ đâu có gì là viển vông. Từ sinh hoạt gần gũi như xã hội, đời sống tâm lý, cho đến sơn hà đại địa, vũ trụ hư không, pháp giới, cũng cùng một đạo lý. Vì tâm lý của con người quá nhỏ hẹp nên không nhìn thấy thấu mà thôi. Vì sao người không biết đạo thì tất cả người thân kẻ sơ, người thương kẻ ghét, con cháu trong gia đình đều sẽ trở thành oan gia trái chủ. Vì họ đang sống để chờ một ngày nào đó khi mình lâm chung sẽ nhận mình vào tam đồ ác đạo, nhất là người thân yêu. Cái nguyên nhân chính là vì không hiểu đạo, không biết cách cứu độ, chỉ biết những hành động đầy đọa người mình thương. Ví dụ, lúc người thân đang lâm chung thì kêu réo khóc than, níu kéo, gây đau đớn, không nỡ để người thân an lành ra đi. Họ có giữ được chăng? Nhưng kết quả của những hành động này chỉ là đem oan hồn người thân yêu của mình ném vào cảnh giới khổ hải, thì càng khóc lớn, càng quý mến thì càng kéo níu mạnh, càng thân thiết thì càng gây đau đớn nhiều. 1.000 người trên thế gian, có lẽ tới 999 người lúc lâm chung bị cái tai họa này. Có nơi người thân mới tắt hơi, thần thức đang chơi với, chưa biết nghĩ sao, thì đã bị cái nạn bi liệng vào nhà xác, bị bác sĩ mổ banh ruột ra để khám nghiệm, bị cột chân cột tay cho dễ tẩm liệm. Kết quả của hành động phũ phàng này làm cho người ra đi quá buồn tủi, hoặc bị hành xác quá đau đớn, làm cho tâm nổi sân hận đến cực độ. Kết quả là thần thức bị chiêu cảm thẳng vào địa ngục. Thế gian này đã có biết bao nhiêu trường hợp đau thương như vậy, còn biết bao nhiêu hình thức khác nữa để làm cho người thân yêu bị khổ đau. Chúng sanh trên thế gian này từ trước tới giờ vô lượng vô biên, kiểm lại có được mấy ai thoát khỏi bàn tay đọa đày của người thân yêu? Vậy thì thử hỏi, nếu không học Phật, có người thân nào mà không trở thành oan gia trái chủ của người thân đâu? Còn người tu hành thì biến oan gia trái chủ thành Bồ Tát hộ pháp. Vì người hiểu được Phật đạo, biết niệm Phật thì biết định luật nhân quả, hiểu rõ sanh tử luân hồi, nhờ vậy mà biết làm lành lánh dữ, biết bố thí giúp người, biết khuyên người tu hành, biết chọn đường tịnh nghiệp để đi, biết chuẩn bị ngày vãng sanh. Họ khuyên người thân niệm Phật, họ dạy con cháu hộ niệm, họ khuyến khích bà con làng xóm tu hành, thì đâu còn oan gia trái chủ nữa. Nói chung, họ biết tu cái nhân tốt thì quả báo chắc chắn sẽ tốt. Người ác lánh xa, người hiền tụ về, người thân hiểu đạo, tất cả đều trở thành một đội ngũ bảo dưỡng họ lúc sống được an lạc, bảo vệ lúc lâm chung được an toàn vãng sanh. Chung quanh đều là những người có tâm Bồ Tát hộ pháp. Rõ ràng, một tâm hồn thiện lành thì biến hoàn cảnh con người chung quanh đều thiện lành. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Vậy chăng đã hiển bày rõ rệt? Đạo lý của Phật thật sự cao siêu mầu nhiệm, nhưng lại có thể đem ứng dụng trong bất cứ một trường hợp cụ thể nào. Đạo Phật đâu có phải chỉ là triết lý viển vông. Người chân thành niệm Phật cầu sanh cực lạc thì tự nhiên hưởng được một đại phước báo, và cái đại lợi sau cùng là sự vãng sanh, sự gia trì của chư Phật chư Bồ Tát, vô hình nhưng có thực, đa dạng nhưng cụ thể. Chỉ cần có lòng tin thành tâm thành tịnh thì sự gia trì hiện ra trong từng hơi thở, nâng đỡ từng bước chân đi. Cứ suy gẫm cho thật kỹ thì thấy liền. Ngày xưa khi con chưa biết gì về đạo Phật, con có đầy những tật xấu, đầy cả những tính ác như săn bắn, bắt chim, tranh cãi, háo thắng, ham danh, tham tài, sân giận. Đến khi hiểu được giáo lý của Phật rồi thì bây giờ những thứ đó nhất thiết con không thèm cầu nữa. Khi không tu hành thì lời nói của mình không đáng giá một xu. Khi thành tâm niệm Phật thì một câu nói đơn giản cũng có thể tạo ra ân đức cứu người. Đi tới đâu cũng có thể gieo duyên lành tới đó. Tại sao vậy? Vì Phật lực gia trì trong từng hơi thở, từng bước chân đi mà. Khi cha má không tu học Phật thì phiền não trùng trùng, tâm trí rối bời, lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng có giải quyết được gì đâu. Còn từ ngày cha má tin Phật bắt đầu niệm Phật thì sao? Đám ruộng đang làm cũng không cần làm nữa, con heo đang nuôi cũng thả ra đi, tiền bạc muốn lo thì con cái nó lo tính toán cung cấp. Rồi bây giờ cả một gia đình của một người em gái, những đứa cháu kêu bằng cậu ở rất xa cũng tự nguyện tham gia bảo trợ, không cần một điều kiện, chỉ cần làm sao cho cậu mở yên tâm tu tịnh. Rõ ràng người thành tâm tu hành thì tự nhiên có cảm ứng. Có cảm ứng tức là có chư Phật Bồ Tát gia trì, và mình đang ở trên con đường thành đạo vậy. Thưa cha má, sự cảm ứng này từ đâu ra vậy? Con xin thưa rõ ràng từ câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó. Nếu cha má quyết lòng xả bỏ trần lao, vui theo đường đạo, con nghĩ rằng sự cảm ứng này càng ngày càng lan rộng, sẽ cảm hóa thêm nhiều người. Ngược lại, nếu như cha má lại quay trở về con đường thế tục, tự mãn trước niềm tin kính của con cháu, hãnh diện trước những lời tâng bốc của thế gian, thì cái phước báo này nó sẽ không còn tồn tại nữa đâu. Nghĩa là lại phải tiếp tục nuôi heo, nuôi gà để tạo thêm nghiệp sát, phải chân mình ra cày cấy thửa ruộng để kiếm vài thúng thóc, mà chờ ngày ngã quỷ bên vũng sình lầy, rồi đau ốm, rồi nghèo nàn, rồi bù đầu vào những việc phải chẳng thị phi, rồi đêm đêm than vắn thở dài, rồi thấy cảnh đời sao toàn là đau khổ. Nếu biết rằng tất cả vạn sự đều do tâm của mình mà ra, thì phước và họa đều ở trong tay. Phước họa tự lâm môn, nó đến để đáp ứng cái tâm niệm của mình mà thôi, chứ có gì xa lạ đâu. Thấy như vậy, cha má thì nghĩ, mình nên chọn con đường nào đây? Chọn con đường trần tục để trầm luân trong tam đồ ác đạo, nghiệp chướng trùng trùng, phiền não vô tận, quả nạn chập chung, hay chọn con đường an nhàn thanh tịnh, tự tại an vui với đạo để giải thoát? Giải thoát cho chính mình, giải thoát cho bà con cả dòng họ, cho cửu huyền thất tổ, cho chúng sanh. Phàm khi làm điều gì hợp theo tánh đức thì hợp với lẽ đạo, tự nhiên được chư Phật Bồ Tát gia trì. Ngược lại, điều gì hợp theo sắc tướng thì hợp với phàm tục, xa lìa lẽ đạo, chư vị Bồ Tát lánh xa. Con xin đưa ra hai sự việc điển hình làm ví dụ. Một là đề nghị của em An, các con cấp dưỡng đầy đủ cho cha má, thiếu cấp thêm, dư phải đem bố thí. Đây là một đề nghị hợp theo đạo hiếu, hợp với lòng nhân, hợp với hạnh Bồ Tát, hợp cho cha má tu hành, hợp với con cái đáp đền chữ hiếu. Về mặt thế gian thì con cái phụng dưỡng cụ thể, không viển vông, cha má sẽ an tâm, khỏi lo về chuyện sanh sống. Về mặt xuất thế thì vẹn toàn, vừa tạo duyên cho cha má tu hành, lập hạnh buông xả, tạo phước đức làm tư lương lót đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn con cái thì thực hành được điều quan trọng trong đệ nhất phước của Phật đưa ra, đó là hiếu dưỡng phụ mẫu. Vì lời đề nghị này hợp với Phật Pháp cho nên được chư Bồ Tát gia trì. Riêng con thì chấp nhận không cần tính toán. Đến nay thì các em ở Bình Dương nghe vậy cũng nhào vô yểm trợ. Sự hỗ trợ này xét ra đâu phải là lòng bố thí người nghèo khó, mà chính là sự cảm ứng của lòng chân thành tu hành đó. Được cái phước này, cha má phải vững lòng tin hơn nữa vào pháp Phật. Trong gia đình, giả sử có người nào không tin thì xin cha má cũng đừng lo, nên lấy câu tùy duyên tiêu túc nghiệp, thiết mạc tạo tân ương làm tiêu chuẩn, nghĩa là gặp cơ duyên dù xấu hay tốt cũng quyết lòng làm tiêu mòn nghiệp chướng cho ta, cho người. Ai nghe theo thì tốt, không nghe theo thì để tùy duyên của họ. Riêng chính mình phải buông bỏ hết, không thèm tạo thêm nợ trần mới nữa. Cách giải quyết là cứ một lòng nhất hướng chuyên niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Dần dần cái tánh đức của cha má sẽ cảm hóa lòng người. Hơn nữa, hãy tin rằng các vị Thiên Long Bát Bộ, Bồ Tát hộ pháp, họ đủ sức lo liệu. Cái chính yếu vẫn là cha má phải thực tâm niệm Phật cầu về Tây Phương, phải rũ sạch bụi trần, an nhiên tự tại, an vui tịnh dưỡng tuổi già trong đường chánh đạo là được mà thôi. Hai là những hành động báo hiếu sôi nổi trong nhân gian, gây tiếng tăm cho nọ mặt với thiên hạ. Đây là hình thức hoàn toàn chạy theo sắc tướng thế gian, tham luyến danh vọng, không hợp với tánh đức thanh tịnh, không hợp với người tu hành, chắc chắn sẽ bị chư hộ pháp bỏ rơi. Dù các ngài không bao giờ làm hại mình, nhưng tự mình phải lo lấy, tự gây nghiệp chướng, tự thọ nghiệp báo. Nhất thiết duy tâm tạo. Tâm đang tham đắm thế tục thì chắc chắn khó có thể tránh khỏi tam đồ lục đạo. Những cách này thường thấy ở những giới trung lưu, thượng lưu, có tiền, có phước báo, hoặc những kẻ thích danh ham lợi, vì không hiểu đạo cho nên vô tình trở thành oan gia, giết chết người thân trong ác đạo bởi những hành động phàm tục thường tình như khóc than kêu réo, níu kéo. Tệ hơn nữa, vì có tiền, quá ham danh, quá mê muội, nhiều người còn đi tìm bọn người than vay khóc mướn tới làm cho thật ồn ào náo nhiệt, để quyết lòng đẩy người thân yêu của mình tới tận cùng địa ngục mới thôi. Thật đáng thương. Cha má à, phải tin lời Phật, phải thành kính lời Phật, phải biết quay về với Phật để cầu giải thoát. Thật rất thương hại cho những ai đang xa lìa Phật Pháp. Thời mạt Pháp này chúng sanh đau khổ lắm, lý tưởng sống nghèo nàn, hầu hết đều lăn xả vào vũng bùn tội lỗi tạo nghiệp, nhận cái vô thường là mục đích, lấy hành động tạo nghiệp chướng làm nguồn vui, để chờ ngày lãnh nạn. Tại sao có người không tin vào Phật Pháp? Lý luận thì nhiều quá, nào là khoa học, triết học, văn học, tư tưởng, kiến giải, nhưng thực ra tất cả đều bắt nguồn từ nghiệp chướng quá sâu nặng, đã kết tập lâu đời lâu kiếp lần chướng ngại cho đường tiến hóa của tâm linh. Phật dạy rằng, ác kiêu giải đãi cập tà kiến, nan tí Như Lai vi diệu pháp. Đây là lý do chính. Nghĩa là nếu không phải là ác thì cũng là kiêu ngạo, không kiêu ngạo thì người lười biếng, người chạy theo tri thức thế gian. Như cha má đã biết, Phật dạy rằng có ba hạng người niệm Phật không thể vãng sanh: một là tham đắm phước báo nhân thiên, hai là phân biệt chấp thủ, ba là người thế trí biện thông. Phạm vào ba trường hợp này thì oan uổng cuộc đời cho họ, mãi mãi bị trầm luân trong vòng đọa lạc, nếu không tỉnh ngộ khó ngày thoát thân. Tham đắm phước báo nhân thiên thuộc về ác tham, tiêu chuẩn của thiện là ngũ giới thập thiện, trong đó tham sân si là cái gốc tam đồ ác đạo. Tu thiện thì tốt, nhưng làm thiện để cầu phước báo lại rơi vào cái họa khác, họa tam thế oán. Càng có phước báo càng khó tu, càng dễ làm nên tội lỗi và sau cùng bị nạn rất nặng. Cho nên bố thí giúp người thì có thể phá được cái tham thô thiện, nhưng coi chừng lại vướng vào cái tham vi tế. Cái tham thô thiện dễ thấy dễ bỏ, còn cái tham vi tế thì nằm sâu trong tâm, nó giấu kín dưới nhiều danh xưng hay đẹp, khó ai biết được. Nhiều khi chính đương sự cũng bị gạt luôn, cho nên rất khó tránh. Đây chính là chủng tử đọa lạc làm mất vãng sanh. Vì thế, người ham danh vọng, ham được tiếng khen trong xã hội, thường có cái tâm tả vậy nhiều hơn kẻ lỗ mãng. Cái nghiệp chướng của họ lớn hơn và quả báo xấu hơn. Cha má tuổi già gần ngày ra đi, muốn được thoát nạn thì bắt buộc phải buông nó xuống. Vì vậy, tu hành không phải chỉ làm thiện. Người đời vì chưa hiểu thấu cái đạo lý sâu xa này, thành ra thường nhầm lẫn, cứ nói rằng ăn ở hiền lành, không giết hại ai là đủ rồi, đâu cần phải tu hành, đâu cần gì phải niệm Phật. Không ngờ hầu hết họ đang đi theo con đường sai lạc mà không hay. cha má đang tu hành để quyết thành Phật thì phải chú ý chuyện này. Đời này chánh tà rất khó phân minh. Phật dạy chúng sanh trong thời mạt pháp muốn thoát nạn phải nhớ y pháp bất y nhân, y ý bất y ngữ, y liễu pháp bất y bất liễu pháp. Nghĩa là thấy người ta làm sai mặc họ, mình cứ y theo pháp Phật tu hành. Ai nói hay nói giỏi kệ họ, mình cứ y theo ý Phật hành trì. Liễu pháp là pháp giải thoát viên mãn thành Phật, siêu thoát tam giới lục đạo. Còn bất liễu pháp là những giáo thuyết nửa vời, mới nhìn thì hay nhưng xét kỹ thì rốt cuộc không đi tới đâu cả. Ví dụ như nhân đạo, thiên đạo là tu làm lành, lánh dữ, đây là tốt, nhưng đó chỉ là bước khởi đầu chứ không phải mục đích tối hậu, vì tất cả đều là bất liễu pháp. Vì sao? Vì đây là thiện nghiệp cầu phước chứ không phải là tịnh nghiệp giải thoát. Thiện nghiệp là làm lành để hưởng phước, tịnh nghiệp là làm lành để đắc đạo, vãng sanh bất thối thành Phật. Người tu hành phải hiểu chính xác, rõ ràng vấn đề để nhất định một đời này siêu việt tam giới, thoát ly sinh tử. Tu thiện nghiệp không giải thoát được, tốt thì có phước trong đời này hoặc đời sau, không tốt thì ngay đời này được chút ít tiếng khen hão huyền, rồi sau cùng tiêu tan. Nhưng tất cả rốt cuộc cũng theo đường luân hồi. Tu tịnh nghiệp mới được thoát nạn. Có nhiều chứng minh cụ thể như cụ Triệu Vinh Phương 1999, ông Trần Quang Việt 2001, ông Nguyễn Nhất Quang Việt Nam 2002, gần hơn nữa là ông bác ở Long Khánh. Chỉ cần đọc mấy cái thư làm theo đúng như vậy, một thời gian ngắn được vãng sanh. Những người tu đúng theo tịnh nghiệp thì vạn người tu vạn người đắc, không tu theo tịnh nghiệp vạn người tu khó tìm một người đắc. Đây là sự thật. Thưa cha má, cùng một cách tu nhưng biết tu thì giải thoát, không biết tu thì còn phải chịu trầm luân. Phật dạy người tham cầu phước báo nhân thiên không thể vãng sanh. Phước báo nhân là tu nhân đạo, có chỗ gọi là thế đạo, cầu công danh lợi lộc, thành hiền nhân quân tử. Phước báo thiên là tu thiên đạo, cầu thành tiên thành thần, sinh lên trời để hưởng phước báo. Ghép chung lại gọi là tu cầu phước báo nhân thiên hay nhân thiên thừa. Tu phước báo nhân thiên tốt hơn người không tu, nhưng về lâu dài thì bị tai họa của tam thế oán. Tại sao vậy? Phật dạy vì đây chính là phép tu bất liễu giáo, một giáo nghĩa không toàn vẹn, khuyên người làm lành rồi thả họ giữa đường mông lung vô định hướng trước bao nhiêu cảm bẫy hiểm nghèo của thời mạt pháp. Mong cầu phước là ý nguyện muốn ở trong tam giới lục đạo, nhất thiết suy tầm tạo. Nguyện ở lại trong lục đạo thì bắt buộc phải chịu sanh tử luân hồi. Cho nên người tu nhân đạo, thiên đạo không thể được vãng sanh là vì lý do này. Cho nên tu hành cần phải có trí huệ mới phân biệt được lợi hại. Nếu mập mờ thì rất dễ lạc đường, thành ra tu hành suốt đời suốt kiếp rốt cuộc cũng hoàn không. Phật dạy bế tắc trừ ác đạo, thông đạt thiện thú môn. Thông đạt thiện thú môn là tu thiện, bế tắc trừ ác đạo là đóng cửa ba đường ác, đóng tham sân si. Phải đóng ác đạo thì tu thiện mới thật là thiện, không đóng ác đạo thì tu thiện nếu sở ý có thể biến thành ác quả. Ví dụ làm thiện thì tốt, phước thiện tự nhiên có, còn làm thiện để cầu hưởng phước là không tốt, vì vô tình đã mở đường ác vi tế trong tâm. Người đời không thông đạo lý này, cứ thấy tu thiện thì tưởng là hay, nhưng đâu ngờ có thiện môn nhưng khai mở lòng tham vi tế, vô tình thiện môn là cái mồi đặt trong cái bẫy ác đạo mà không hay. Nói như vậy không có nghĩa là bác bỏ sự làm lành, ngược lại chúng ta phải tu thiện nhiều hơn nữa, nhưng xin đừng ngừng lại đây. Ví dụ như con đang ngày đêm khuyên cha má tu hành để làm tròn đạo hiếu, đây là tu thiện. Nhưng nếu có cái tâm niệm rằng ngày nay ta làm cho có hiếu với cha mẹ để ngày sau được con cái trả hiếu, thì tất cả công việc con làm biến thành phước báo hữu lậu của nhân thiên. Nói gọn hơn là tu thiện nghiệp, tu nhân thiên. Chính cái tâm tham cầu đã biến hẳn cái thể tính của pháp tu hành. Con cái sau này có trả hiếu hay không chẳng quan hệ gì lắm với việc mình đang làm. Chúng nó đến theo cái nghiệp riêng của chúng nó, báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Ngược lại, việc làm giống nhau nhưng con chỉ có tâm cứu cha má, làm tròn chữ hiếu. Con không cầu mong được đền đáp cho đời này đời sau. Bao nhiêu công đức có được, thành tâm hồi hướng về Tây Phương, hồi hướng cho tất cả chúng sanh, ai có duyên sẽ hưởng, con chỉ cầu được vãng sanh về Tây Phương, thì con đang tu tịnh nghiệp. Tu tịnh nghiệp là tu tâm thanh tịnh, tâm lượng rộng rãi, mong cho rất nhiều người cùng được có duyên tu hành, có cơ hội giải thoát. Cho nên, không những con làm mà còn vận động tất cả mọi người đều lo tròn hiếu thảo. Con thành tâm muốn tất cả mọi người đều được thiện lành, được vãng sanh. Như vậy thiện nghiệp hay tịnh nghiệp chỉ căn cứ vào tâm tưởng, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Cùng một việc làm, cùng một công sức nhưng kết quả lại khác nhau. Để cho sự việc cụ thể hơn nữa, cha má đi giúp đỡ người nghèo khó cũng nên tùy duyên, cái chính là niệm Phật. Giúp người nếu trong tâm cứ nghĩ để tìm phước, để đời sau khỏi khổ, thích cho thiên hạ biết việc mình làm, thì cha má không thể vãng sanh, dù cho có tu 8-90 năm tu suốt đời, cũng phải trở lại trong tam đồ lục đạo. Vì sao? Phật dạy tất cả do tâm mình tạo ra. Tâm niệm đang ở trong lục đạo luân hồi thì phải ở trong luân hồi, chắc chắn không thể thoát ly được. Tâm duyên chúng sanh thì phải nhập vào vòng chúng sanh, sanh Phật bình đẳng. Tự ta chọn lựa. Tâm mình đã chọn cảnh giới lục đạo thì Phật cũng không cứu được. Phật dạy người tham phước nhân thiên không thể vãng sanh. Nói cách khác, tu thế đạo và thiên đạo không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chắc chắn phải bị lọt lại trong tam đồ lục đạo để chịu nạn. Ngược lại, cha má phát tâm bố thí vì lòng từ bi thương người, không thèm để ý đến tiếng khen, không cầu phước, một bát cơm một câu A Di Đà Phật, một đồng bạc một câu A Di Đà Phật, tâm tâm niệm niệm đều muốn gieo duyên niệm Phật cho tất cả mọi người. Có cơ hội thì khuyên người niệm Phật, không có cơ hội thì ngày đêm niệm Phật cầu sanh cực lạc, đem tất cả những công đức đó hồi hướng về Tây Phương để lót đường vãng sanh. Làm như vậy gọi là tu tịnh nghiệp, chắc chắn được vãng sanh. Một đời này thôi siêu vượt tam giới, thoát ly sanh tử luân hồi, chờ ngày thành Phật tại Tây Phương Cực Lạc Quốc. Điểm thứ hai, người phân biệt chấp thủ không được vãng sanh, đây thuộc về kiêu mạn. Trong ba độc tham sân si thì đây thuộc về độc tố ngu si. Vì ngu si nên mới tự cao ngã mạn khinh người. Kiêu căng ngã mạn là do tư tưởng cạn cợt, tâm địa hẹp hòi. Người không mở tâm lượng ích kỷ hẹp hòi, mình niệm Phật mà không muốn người khác niệm cũng không thể vãng sanh. Điểm cuối cùng, người vì quá thông minh hiểu biết chuyện thế gian quá nhiều cũng là một trở ngại lớn cho đường tu đạo. Đây thuộc về vọng tưởng. Hầu hết kiến thức thế gian thuộc về hữu lậu, căn cứ trên hiện tượng vô thường hữu hạn, không thể thấu suốt trần tướng của vũ trụ nhân sinh. Chấp vào kiến thức thế gian gọi là thế trí biện thông, khó hiểu thấu cảnh giới của Phật, thành ra vô minh không tin Phật. Người thông minh mà biết thức ngộ thì rất dễ khai ngộ Phật Pháp. Đáng tiếc con số này rất hiếm. Thưa cha má, học Phật rất dễ mà cũng rất khó. Khó hay dễ đều ở chỗ có lòng tin hay không. Tin Phật khó lắm. Chỉ có người đã trồng được đầy đủ thiện căn phước đức từ vô lượng kiếp đến nay rồi, cơ duyên thành Phật nay đã đủ rồi mới có thể tin được. Cha má đã gặp được pháp môn niệm Phật, đã phát tâm niệm Phật thì nên tự biết rằng chính mình đã có cái thiện căn phước đức này, đừng sơ ý bỏ mất cơ hội. Những năm trước đây, cứ mỗi lần con về quê thì có ông Mười ghé thăm. Lần này con về thì ông Mười vĩnh viễn không còn tới thăm nữa. Ông Mười lội ngang qua sông, bị dòng nước cuốn trôi và nhận thân xác của ông tận dưới đáy rạn cây. Tội nghiệp quá. Nếu lúc đó ông vớ được một chiếc phao thì may mắn biết bao. Chà má à, con người suốt trọn cuộc đời thả trôi huệ mạng theo dòng đời truyền dịch thì có khác gì họ đang hụp lặn trong dòng nghiệp lực cuồn cuộn để chờ ngày bị dìm chết đâu. Cha má tuổi xế chiều mà gặp được pháp niệm Phật thì đây là một cơ duyên quá may mắn, giống như là người sắp sửa chìm đã vớ được chiếc phao, nhất định phải bám chặt chiếc phao đó, đây là cơ hội duy nhất để thoát nạn. Niệm được câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì có cơ hội được vãng sanh, nhưng phải nhớ hãy liệm tất cả những gì còn mang trên lưng, trên vai, trên cổ xuống. Tiền bạc, danh vọng, nhà cửa, sự nghiệp chỉ là giả tướng, chỉ là số không. Ân tình, nhân nghĩa, con cái, họ hàng chỉ là nghiệp duyên. Sinh vì nghiệp, tử theo nghiệp, để tiếp tục trả cái kiếp vô thường nhân sinh. Vậy thì phải biết buông bỏ tất cả để được nhẹ nhàng giải thoát. Có tự giải thoát được mới cứu được mình, cứu được họ. Nếu còn quyến luyến thì gánh nặng này sẽ kéo mình lại, làm cho Lật Phao phải buông tay, đành chịu chết chìm trong dòng nghiệp chướng. Phải sáng suốt nhận rõ đâu là lợi, đâu là hại, đừng hy sinh vô ích mà hại mình, hại luôn người thân yêu cha má. Sự vắng sanh của cha má là một đại phúc báu cho chính cha má, cho con cái, là niềm hy vọng cứu độ rất lớn cho cả một đại gia tộc, cho vô số chúng sanh nữa, chứ không phải thường đâu. Cho nên phải quyết lòng tin tưởng, quyết định buông xả, quyết tâm niệm Phật, quyết chí cầu sanh tịnh độ, cha má à. A Di Đà Phật. Còn kính thư, viết xong Úc Châu ngày 9 tháng 12 năm 2002. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh nước Cực Lạc.